Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 381, tin vỉa hè, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đang lúc mọi người ở trong thôn khắp nơi tìm hiểu tin tức thời điểm. Lưu sư phó trong nhà, Lưu sư phó vừa mới đem Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng đuổi đi. Bởi vì mỗi ngày thiên không lượng liền rời giường lộng bữa sáng lều trại, cho nên hắn mỗi ngày đều so với người bình thường ngủ sớm mấy cái giờ. Cậu oa tử, ngươi tiểu tể tử cho ta thành thật điểm, ta đi ngủ, nhéo ta xem ta không đánh ngươi bạt tai. Lưu sư phó đối hắn kia 5 tuổi nhi tử tàn nhẫn hù dọa nói. Rốt cuộc tuổi này tiểu nam hay là nhất bướng bỉnh thời điểm. Không hù dọa còn không được đem phòng ở hủy đi. Hai tử ngoan ngoãn gật đầu. Lưu sư phó nhìn thoáng qua trên tường kiểu cũ đồng hồ treo tường. Ngáp một cái liền lên giường. Mẹ ngươi cũng mau trở lại. Muốn ăn gì làm nàng là mờ ni, Lưu sư phó cũng mặc kệ con của hắn có thể hay không nghe hiểu được. Nói xong câu này liền lên giường nhắm hai mắt lại. Oa, không biết ngủ bao lâu. Lưu sư phó đột nhiên nghe được bên tai vang lên con của hắn tiếng khóc. Nghe kia tiếng khóc, như là con của hắn phi thường sợ hãi. Lưu sư phó ghét nhất ngủ bị người đã quấy dày. Cho nên hắn mở to mắt tức giận mắng. Khóc cái rắm, có phải hay không thiếu đánh. Oa, nhưng mà con của hắn lại như cũ ở oa oa khóc lóc. Lưu sư phó cảm giác có chút không thích hợp. Hắn liền chi thân mình từ trên giường ngồi dậy. Đồng thời chiều con của hắn nơi phương hướng nhìn lại. Kết quả này liếc mắt một cái nhìn lại. Không cấm dọa hắn một cú sốc. Đồng thời cũng càng thêm nổi trận lôi đình. Người này chết hài tử, như thế nào đem cái chết người đồ vật ôm vào tới. Chỉ thấy con của hắn trên tay đang gắt gao ôm một con màu trắng người giấy. Người giấy có cái mũi có mắt, ngũ quan toàn trình huyết sắc. Kia một đôi nghiêng lớn lên đôi mắt phảng phất mang theo cười nhạo. Giờ phút này chính nháy mắt không nháy mắt cùng trên giường Lưu sư phó đối diện. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh lên vứt bỏ. Lưu sư phó hoàn toàn phát hỏa, lúc này trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới. Hai đại bước liền vọt tới con của hắn trước người. Một bên kéo túm làm con của hắn buông ra ôm vào trong ngực người giấy. Một bên tắc huy khai bàn tay hù dọa phải cho con của hắn giáo huấn. Nhưng mà lúc này, con của hắn lại nói ra một câu làm hắn sởn tóc gáy nói tới. Không phải ta ôm nó, là nó ôm ta. Con của hắn khóc lóc đem hai tay triển khai, ý bảo hắn cái gì đều không có làm. Lưu sư phó thấy thế đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bị dọa đến run lập cập. Cùng lúc đó, kia chỉ người giấy tắc vặn vẹo cổ lại lần nữa nhìn về phía nó. Chỉ là lúc này đây, nó miệng trương đại vô cùng lớn vô cùng. Tiếp theo nháy mắt, Lưu sư phó cùng con của hắn liền đều đồng thời mất đi tiếng động. Tiêu Mạch cùng Lý Soái vẫn luôn ở trong thôn chuyển động đến buổi tối 9 giờ đa tài trở về. Các ngươi cuối cùng là đã trở lại. Lại không trở lại ta phải đi ra ngoài tìm Money, Triệu lão oai giơ đèn dầu. Âm trầm trầm đối Tiêu Mạch cùng Lý Soái nói. Lý Soái tiếp nhận Triệu lão oai trong tay đèn dầu. Ngươi tia em tưởng hù chết Soái ca. Triệu lão oai bị Lý Soái như vậy một giống, tức khắc tính tình toàn vô. Tiêu Mạch ý bảo bọn họ ngồi xuống nói. Ba người ngồi xuống sau, Tiêu Mạch liền đối với Triệu lão oai hỏi có quan hệ thôn trưởng sự tình. Thôn trưởng là ngoại lai người sự tình ngươi biết không? Thôn trưởng là ngoại lai người này ta thật đúng là không biết. Triệu lão oai nghe xong cũng có vẻ phi thường ngoài ý muốn. Hắn nhìn Tiêu Mạch tò mò hỏi thăm nói. Chẳng lẽ ca mấy cái nghe được thôn trưởng bí sự mau cùng ta nói, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi đối này thôn trưởng hiểu biết có bao nhiêu, hiểu biết nhiều ít chính là biết. Hắn là thôn trưởng A. Làm sao vậy? Triệu lão oai không đại làm hiểu Tiêu Mạch ý tứ. Tiêu Mạch nghĩ, trong mắt chuyển động, cố ý nói. Ngươi không phải được xưng trong thôn mặt tin tức đại vương sao? Như thế nào liền thôn trưởng có phải hay không đến từ bên ngoài cũng không biết, còn có. Ngươi có biết hay không trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có ai tiến vào nguyên giả thôn, ta thật là tin tức đại vương. Mấu chốt ta đối thôn trưởng sự tình không thế nào quan tâm. Ta nếu là thật quan tâm, liền hắn ra phần mộ tổ tiên ở đâu ta đều có thể bảo ra tới. Triệu lão oai trong lòng mặt có chút hụt hẫng. Người trong thôn cơ hồ phương diện kia đều so với hắn cường. Nhưng tin tức này khối hắn nhưng không sợ bất luận kẻ nào. Đây cũng là hắn duy nhất sở trường. Chúng ta là anh em, cho nên có việc cứ việc nói thẳng. Ta Triệu lão oai bản lĩnh khác không có, nhưng là luận tìm hiểu tin tức ta dám nói tuyệt đối không ai so với ta cường. Nói đi, yêu cầu ta giúp các ngươi hỏi thăm điểm cái gì? Tối hôm qua kia 500 đồng tiền Triệu lão oai đảo cũng không có bạch thu. Lúc này vỗ bộ ngực làm nổi lên cam đoan. Thấy Triệu lão oai như vậy, thượng nói Tiêu Mạch cũng không ở đi loanh quanh, dứt khoát đối hắn nói thẳng. Ta xác thật muốn cho ngươi giúp chúng ta kiểm số tin tức. Mà này tin tức một phương diện là về thôn trưởng, một phương diện còn lại là về một cái ngoại lai người. Chúng ta ở trong thôn gặp được một cái ngoại lai người, nhưng là lại không biết người này ở đâu. Ta muốn cho ngươi giúp chúng ta điều tra ra, nhưng ngàn vạn không cần lộ ra, yên tâm đi. Ta lại không ngốc. Nếu như bị thôn trưởng kia chết lão nhân phát hiện ta theo dõi hắn, hắn còn không được tìm người cho ta đánh chết. Triệu lão oai mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Thấy thế, Tiêu Mạch trong lòng ám đạo thật tìm đúng người. Xem ra Triệu lão oai phía trước không thiếu chịu thôn trưởng khí. Nguyên bản chuyện này là hẳn là Lý Soái đi làm, nhưng là bọn họ gần nhất 2 ngày lại không có gặp được quỷ vật công kích. Cho nên Tiêu Mạch liền tính toán trước như vậy vẫn duy trì. Đem nguy hiểm ném cho Triệu lão oai. Tuy rằng Triệu lão oai đáp ứng khá tốt, nhưng là Tiêu Mạch cũng không có đối hắn nói thật. Bằng không nếu là cho hắn biết hắn dám thì khả năng chính là quỷ, còn khả năng bỏ mạng. Đó chính là cho hắn lại nhiều chỗ tốt. Hắn nói vậy cũng sẽ không lá mờ ni, huống hồ chuyện này chân tướng rốt cuộc như thế nào, hết thảy còn đều khó mà nói. Trước mắt chân chính làm hắn để ý chính là buổi chiều thời điểm, cái kia lão thái thái đối hắn nhắc tới cái kia lé lút ngoại lai người. Nhưng mặc kệ là thôn trưởng khả nghi, vẫn là hắn thê tử khả nghi, vẫn là cái kia thần bí ngoại lai người khả nghi. Tóm lại, chỉ cần không uy hiếp đến bọn họ liền sẽ không trộn lẫn đi vào. Rốt cuộc nhắc nhở chỉ cần cầu bọn họ ở chỗ này đãi mãn 15 thiên mà thôi. Cho nên nhiều một chuyện liền không bằng thiếu một chuyện. Chuyện này liền bao ở ta trên người, bảo đảm ở ngắn nhất thời gian nội cho các ngươi tra cái rành mạch. Đương Tiêu Mạch lại từ túi tiền móc ra tam trương tiền đỏ thời điểm, Triệu lão oai hứa hẹn tự tin càng đủ. Nếu không có việc gì nói, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Ân, không có gì sự tình, chờ hạ. Tiêu Mạch vốn định tống cổ Triệu lão oai chạy lấy người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng nữ nhân kia sự tình hắn còn không có từ Triệu lão oai trong miệng nghe được. Hắn hôm nay đối với cái kia bị trong thôn gọi là Lý quả phụ nữ nhân cũng nhiều ít hiểu biết một ít, nhưng cũng không phải rất nhiều. cho nên liền muốn hỏi một chút xem Triệu lão ai biết nhiều ít. Các ngươi muốn nghe được Lý quả phụ sự tình, vừa nghe Lý quả phụ, Triệu lão ai lập tức dừng bước chân, lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi ghế thượng. Đừng nói cho ta, các ngươi coi trọng Lý quả phụ kia đàn bà tuy rằng không tồi, nhưng so với các ngươi chung cái kia, hắc hắc, đó là kém xa. Tiêu Mạch cùng Lý Soái đều biết Triệu lão oai nói chính là Ôn Hiệp Vân. Lý Soái mắng Triệu lão oai một câu, mà Tiêu Mạch tắc lại đối Triệu lão oai truy vấn nói: chúng ta chỉ là đối nữ nhân kia rất hiếu kỳ, cảm thấy có chút thần bí hề hề. Ngươi đối nàng có bao nhiêu hiểu biết? Ta đối nàng hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Chỉ có thể nói bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, ta đi qua, đi ngang qua thời điểm nhiều lưu ý. Triệu lão oai nói đến nơi này, hắn buồn bực lấy ra mấy cây yên, vốn định đưa cho Tiêu Mạch cùng Lý Soái, nhưng hai người lại đều vẫy vẫy tay không muốn. Hắn đành phải chính mình ngậm ở ngoài miệng, bật lửa sau hít sâu một ngụm nói: không dối gạt các ngươi, ta cũng lập tức 30 tuổi, ở trong thôn tuyệt đối thuộc về lớn tuổi kết hôn muộn. Mặt khác ta ở trong thôn danh tiếng cũng không phải quá hảo, cho nên cũng không ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta. Rốt cuộc trong thôn mặt tổng cộng liền như vậy mấy cái nửa người, cho nên ta vẫn luôn đều đem chủ ý đánh vào Lý quả phụ trên người. Nàng tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng rốt cuộc không phải một tay. Ta tuy rằng không gì bản lĩnh, nhưng cũng ít nhất cũng là cái nam nhân, khẳng định sẽ chiếu cố nàng. Ta trong lén lút cùng nàng ám chỉ qua vài lần, nhưng không phải bị xem thường, chính là bị làm lơ. Ở không phải đổi lấy một tiếng hừ lạnh, sau lại thật sự cho ta làm cho phát hỏa, ta liền không phản ứng nàng. Nhưng ta biết còn có không ít người cũng cùng ta giống nhau ý tưởng, mưu toan chiếm kia tiểu quả phụ tiện nghi, cho nên ta liền khắp nơi tạo nàng giao. Rốt cuộc nàng thanh danh càng xú, có thể đối nàng có ý tứ nam nhân liền càng ít. Nghe đến đây, Lý Soái không cấm đối với Triệu lão oai giơ ngón tay cái lên: mệt ngươi cũng có thể nghĩ ra như vậy tổn hại đưa tới, ta đây cũng là không có biện pháp. Triệu lão oai thở dài: bất quá ta này giao tạo đến nhiều về sau, hiện tại chính là cùng bọn họ nói chính là chuyện thật, cũng không có người tin ta. Triệu lão oai đột nhiên trở nên thần bí hề hề, thăm quá mức nói: nói cho các ngươi một bí mật, ta mấy ngày hôm trước từng ở Lý quả phụ trong nhà phát hiện một cái bảo dương. Ngoặc kép, hết chương.